Ngự thiên tà thần, chương 223, gieo gió gặt bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng ở chỗ này quấy rối. Nếu không ta liền gọi người đuổi ngươi ra ngoài. Dịch gia chủ rất không thèm để ý khoát khoát tay. Bất qua trong lòng đã xấu hổ giận lên. Muốn không phải xem ở mỹ mạo như tiên phần tử phía trên. Đợi nàng đi ra dịch gia. Mệnh cũng không sống lâu. Xem ở chí tôn đan trên mặt mũi. Ta khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao. Không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Ngô trưởng lão cũng không khỏi toát ra một câu. Tại dạng này tiểu địa phương. Hắn cho tới bây giờ đều không có hôm nay chật vật như vậy qua. Tu La gia tộc. Ta cho tới bây giờ đều không để vào mắt. Thủy An Nhiên lại là bức cách cao lớn nói ra. Điều này cũng làm cho Ngô trưởng lão triệt để phẫn nộ. Chờ một chút, chỉ muốn cái cô nương này không có nói sai. Ta dám vì nàng ngôn ngữ làm đảm bảo. Huyện Tôn Hạ Tiến rất đi mau đi ra. Lời thề son sắt nói ra. Có huyện Tôn câu nói này. Cục thế đột nhiên có chút nghịch chuyển. Một bộ phận người tự nhiên là tin tưởng. Mà một nhóm người khác, nhất thời cũng có chút bán tín bán nghi. Xem ra huyện Tôn nhận biết nàng. Thân phận nàng nhất định không giống bình thường. Hôm nay Tu La gia tộc đại nhân vật đến. Chẳng lẽ còn có nó nhân vật nghiêu bức buông xuống sao? Mà lại xem bộ dáng là đến làm trái lại. Nàng là ai? Dám cùng Tu La gia tộc đối nghịch. Thân phận nàng là cái gì? Toàn trường người ánh mắt nhất thời tụ tập tại Thủy An Nhiên trên thân. Như thế thiên tiên nữ tử. Lại thêm thần kỳ bối cảnh, khó tránh khỏi dẫn phát một phen suy đoán. Đương nhiên, ưu tú như vậy nữ tử, muốn là thuộc về mình, thật là nhiều sự tình tốt a, nếu như cái cô nương này không có nói lung tung. Trang giả thành có lưu lại quý giá như vậy đồ vật. Trang gia chủ tâm phanh phanh nhảy dựng lên. Hắn quay đầu nhìn Trang gia mấy cái trưởng lão, mấy người hai mặt tướng giòm. Không khỏi lắc đầu, đều vài chục năm, Trang giả thành coi như lưu phía dưới thứ gì hiện tại cũng sớm không? Chẳng lẽ còn có cái gì kinh người chi vật? Trang gia chủ lắc đầu, hiện tại hắn phát hiện mình một cái đầu đã không đủ dùng. Các ngươi hai cái hiện tại cút ra ngoài cho ta, nơi này không chào đón các ngươi. Ngô trưởng lão rốt cục lên tiếng, huyện tôn mặt mũi nhằm nhò gì? Hắn căn bản không muốn cho, mà lại hôm nay tại dạng này trường hợp, hắn đã rất đại độ. Hai người này rõ ràng cũng là gieo gió gặt bão. Chẳng lẽ hai người này là Tu La gia tộc kẻ thù, chuyên môn đến đập phá? Bất quá cái này lại rất không có khả năng. Hôm nay tới Tử Tang huyện cũng là ấn kinh thành dịch gia phân phó. Làm thuận nước dong thuyền mà thôi. Không có người hội biết được cái này không quan trọng gì sự tình. Ngay tại không khí hiện trường nhất thời khẩn trương thời điểm. Mấy bóng người vội vã đi tới. Bên trong một cái chạy đến dịch gia chủ trước mặt. Gấp rút nói ra. Gia chủ, không tốt. Chúng ta phái đi hai cái trưởng lão đều chết. Chết, chết như thế nào? Dịch gia chủ đột nhiên nghe được tin tức này. Nhất thời không hiểu kêu lên. Cái gì chết? Ngô trưởng lão cũng quay đầu nhìn qua. Trang dịch thần giết chúng ta dịch ra hai cái trưởng lão. Bất quá buông tha người nhà họ Trang. Người kia thở hồng hộc nói tiếp. Sau đó dùng ngón tay chỉ cùng đi tiến đến Trang gia ngũ thúc hai người. Gia chủ, chúng ta trở về. Bất quá chúng ta có phải hay không làm sai? Ngũ thúc đối với Trang gia chủ trầm giọng nói ra. Vốn còn muốn lại nói chút gì. Bất quá vừa quay đầu liền thấy Thủy An Nhiên khuôn mặt quen thuộc. Cũng là sửng sốt một cái. Cái này Trang dịch thần hai người chẳng lẽ là chịu chết đến. Không phải cùng bọn hắn dặn dò qua. Tu La gia tộc Ngô trưởng lão ở đây. Tuyệt đối không nên. Sai cái gì sai. Trang dịch thần cái này khi sư diệt tổ gia hỏa. Còn hại ta nhà Thiên Long hiện tại trở thành phế nhân một cái. Ta thật nghĩ đem hắn ngàn đao bầm thây. Còn có phụ thân hắn Trang Dạ Thành cũng là tai tinh. Tại thế thời điểm khẳng định trộm vị đại nhân vật nào trọng yếu đồ vật. Hiện tại cũng rước họa tới cửa. Trang gia chủ như tê tâm liệt phế giống giận. Hắn chỉ có như thế một đứa bé. Bây giờ lại thành cam chịu phế nhân. Trang Dịch Thần giết Dịch ra hai cái trưởng lão. Lúc đó bại gia tử. Hiện tại lợi hại như thế. Xem ra thật sự là hậu hoạn vô cùng a. Lại là vài tiếng nịnh nọt phụ hỏa. Trang Dịch Thần giết người. Hiện tại khẳng định giống như rùa đen rút đầu trốn đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp bắt hắn lại. Nợ máu trả bằng máu. Dịch gia chủ hung dữ nói ra. Trảm thảo trừ căn là cái phương pháp tốt nhất. Trang Thiên Long. Ha ha ha. Đó là hắn gieo gió gặt bão. Còn có Trang Dịch Thần. Hắn không có trốn đi. Vẫn luôn đứng ở chỗ này. Trang Dịch Thần lúc này chậm rãi bước đi thong thả tới. Lau trên mặt dịch dung thuốc. Hắn vốn cũng không phải là một cái ưa thích nói nhảm người. Cũng không phải là không có đầu não man người thô kệch từ. Thực lấy hắn thực lực bây giờ. Tự vệ là đủ. Do VKNLOPRCMEINHUPTITUIEN. Thì CSCODENET coi như muốn chạy trốn lời nói. Cũng không có người có thể ngăn được. Liền xem như Ngô trưởng lão xuất thủ. Cũng là cần phải bỏ ra rất lớn đại giới. Mà hắn đồng bạn Thủy An Nhiên. Tự nhiên không cần lo lắng. Nữ nhân này trên thân chắc chắn sẽ có một số bảo mệnh siêu cấp pháp bảo. Huống chi nàng lấy ra thân phận. Bình thường không người nào dám xuống tay với nàng đi. Rất tốt, có đảm lượng, dám tới nơi này. Huyện Tôn đại nhân, ngươi nhìn hung thủ giết người ở chỗ này. Ngươi có hay không có thể làm việc? Nếu như đại nhân ngươi muốn bao che bọn họ, cái kia cũng đừng trách chúng ta chính mình động thủ. Vừa vặn hôm nay Ngô trưởng lão ở chỗ này. Hắn nhưng là hộ quốc vũ trưởng lão. Ngũ phẩm chi vị. Hoàn toàn có thể thay ngươi chấp pháp. Dịch gia chủ cố ý quay đầu nhìn Huyện Tôn nói ra. Hắn biết Huyện Tôn cùng Trang Dạ Phong quan hệ rất tốt. Khẳng định sẽ có chỗ thiên vị. Mà lại Huyện Tôn đối với mình Dịch gia rất có điều cố kỵ. Nhất định cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách chèn ép. Há, ngươi chính là hung thủ giết người. Xem ra hôm nay ta nhất định phải đứng ra chủ trì công đạo. Ngô trưởng lão cũng là thuận nước đẩy thuyền đứng ra. Ngũ phẩm hư chức hộ quốc vũ trưởng lão. Là có nhất định quyền giám sát. Ngũ phẩm chi vị. Xem ra thật không tầm thường. Trang Dịch Thần cười một chút. Nhìn một chút có chút khó khăn Huyện Tôn. Ngươi đừng sợ. Hắn dạng này hù dọa không chúng ta. Thủy An Nhiên lại là giống như cười một tiếng. Vỗ vỗ Huyện Tôn bả vai. Dạng này động tác. Làm cho tất cả mọi người lần nữa có chút mắt trợn tròn. Rất rõ ràng, Thủy An Nhiên cùng cái này Trang Dịch Thần là một đám. Huyện Tôn cũng không muốn ra mặt đắc tội cái này ngang bướng đại tiểu thư. Huống chi chính mình ân sư châu chủ Hà Nghị có bàn giao. Trang Dịch Thần không phải là kẻ tầm thường, chịu được đến nhiều vị bán thánh ca ngợi. Còn lấy võ giả thân phận làm ra đại danh đỉnh đỉnh Lương Châu Từ. Chỉ là Tử Tang huyện nơi này quá vắng vẻ. Rất nhiều liên quan tới Trang Dịch Thần sự tình truyền tới đều biến vị. Liền xem như sự thật. Những người này nơi nào sẽ tin tưởng hắn hiện tại như thế đến. Đều muốn đây hết thảy làm thành lời đồn. Lại thêm Trang gia thường xuyên phái người bịa đặt bôi nhọ Trang Dịch Thần. Tại Tử Tang huyện. Trang Dịch Thần hình tượng cũng không như trong tưởng tượng cao lớn như vậy uy vũ. Giống như ngũ thúc một dạng. Không có cùng Trang Dịch Thần giao thủ qua. Làm sao biết hắn cường đại đến tình trạng như thế. Căn bản không giống gia chủ nói như thế. Hết ăn lại nằm. Thậm chí đổi phế đến đi thanh lâu chơi kỹ nữ không có tiền thanh toán. Còn dùng Trang gia danh dự làm đảm bảo. Cách trương.